Siêu cấp gen, chương 264, chế tác đại sư Trần Phong. Góc truyện audio.com, chế tác đại sư Trần Phong, chế tác đại sư Trần Phong. Harry hừ lạnh một tiếng, không vui nói, mỗi một lần chứng nhận chế tác, đều cần tiêu hao rất nhiều loại tài liệu, nếu như không có nắm chắc tiến hành chứng nhận, đây chính là đang lãng phí tài nguyên, mà vào giờ khắc này. Trần Phong đã bắt đầu chứng nhận chế tác đại sư. Những người kia đang suy nghĩ cái gì? Hắn biết rõ, hành động bây giờ của hắn giống cái gì? Chính là còn không có tốt nghiệp trung học, liền xin tham gia thi đại học, liền xem như là ở kiếp trước. Sau khi bị lên báo, cũng là sẽ bị đủ người ở trên cộng đồng mạng công khai xử lý tội lỗi. Ở chỗ này cũng là như thế. Hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. 1.500 điểm là không đủ, chỉ mới là cấp E sẽ không có cách nào thành công. Buồn cười, trong mắt của Trần Phong lóe lên tinh mang. Soạt, tư liệu của cách điều chế gen đã được truyền đến. Quá trình chế tác gen chính thức bắt đầu. Trần Phong đầu tiên học tập cách điều chế gen chứng nhận. Rồi mới chuẩn bị thỏa đáng hết thảy tài liệu. Sắp xếp đâu ra đó. Lúc này mới bắt đầu chuẩn bị chế tác. Bước đầu tiên, dùng thuốc thử gen quy linh biến dị, O-O-N-G. Một vệt hào quang nhàn nhạt lấp lánh xuất hiện quanh người của Trần Phong. Hình thành một tấm lá chắn tinh thần lực kỳ diệu. Đây là hiệu quả của thuốc thử gen quy linh. Giảm 50, nhu cầu tinh thần lực của cách điều chế gen, kéo dài 120 giây. Nguyên bản cần 10.000 điểm tinh thần lực để chế tác cách điều chế gen, đã biến thành 5.000 điểm. Bước thứ hai, dùng thuốc thử gen tăng tinh thần lực lên. Sau khi sử dụng một chuỗi thuốc thử gen được kết nối bằng thuốc thử gen con giun, tinh thần lực của Trần Phong liền tạm thời tăng lên gấp đôi trong một khoảng thời gian. Vọt tới 3.000 điểm, kéo dài 200 giây. Bước thứ ba, dùng thuốc thử gen mực biến dị, tạm thời tăng hiệu quả tinh thần lực lên 80, kéo dài 150 giây. O-O-N-G, trước mắt Trần Phong. Giọt tinh huyết một mực không động đậy kia bỗng nhiên lấp lánh. Xoạt, ánh sáng lấp lánh, Trần Phong bước vào thế giới số chiều. Tiến vào được rồi, Trần Phong mừng như điên. Tinh thần lực của hắn đã đạt tiêu chuẩn. Sau khi phục dụng đủ loại thuốc thử gen phụ trợ, Trần Phong rốt cục cũng đạt đến tiêu chuẩn của cách điều chế gen chứng nhận cấp C, bất quá. Cho dù tinh thần lực đã đạt tiêu chuẩn, Trần Phong cũng không dám thư giãn. Hắn biết, chính mình chỉ có 120 giây. Vượt qua một giây, hắn sẽ trực tiếp thất bại. Bắt đầu đi, Trần Phong nhắm chặt hai mắt. Oanh, quầng sáng may mắn được mở ra toàn diện. Mà vào giờ khắc này, tất cả các chế tác sư trong tinh thành đều khiếp sợ nhìn về phía này. Vào một phút trước, bọn hắn còn đang phê phán Trần Phong. Mà một phút sau, Trần Phong liền cứ thế mà mở ra thế giới số chiều. Bắt đầu chế tác gen, làm sao có khả năng? Nữ chế tác sư tên là Harry kia trợn to mắt, nói, hắn rõ ràng chỉ có 1.500 điểm. Ngươi xem, đồng bạn của nàng cười nói, vẫn sẽ có biện pháp. Thuốc thử gen quy linh, tổ hợp thuốc thử không biết tăng tinh thần lực lên, cùng với thuốc thử gen mực. Có người nhận ra thuốc thử gen mà Trần Phong sử dụng. Thế nhưng coi như là như thế, bọn hắn cũng không biết, Trần Phong đến cùng làm sao có thể đạt đến điều kiện thấp nhất. Vẫn còn kém xa mới đúng chứ. Chấm, vì chứng nhận chế tác sư, bọn hắn đã sớm nghiên cứu qua đủ loại phương pháp, cho dù là những loại thuốc thử gen so với mấy cái này còn tốt hơn. Bọn hắn đều đã nghiên cứu qua. Nhưng mà, cũng không đủ, còn thiếu rất nhiều, có lẽ đó chính là gen năng lực của hắn. Có người nói, có lẽ là thế, những người khác khẽ gật đầu. Nếu như lại phối hợp thêm gen năng lực, có lẽ sẽ có khả năng. Thế nhưng tinh thần lực vẻn vẹn chỉ mới đạt đến điều kiện thấp nhất. Liền muốn chế tác thành công, gần như là không có khả năng, cho dù là cách điều chế gen chứng nhận rất đơn giản. Ta sau khi tiến vào trình độ chế tác đại sư ba tinh mới có thể chứng nhận thành công. Ta cũng thế, Chấm, ta ngược lại vào lúc trình độ chế tác đại sư chỉ có một tinh liền chứng nhận thành công. Thế nhưng cũng phải dùng hàng loạt thuốc thử gen tăng xác suất thành công. Còn giống như Trần Phong, đám người khẽ lắc đầu, dùng toàn bộ đều là thuốc thử gen phụ trợ. Những thứ này dùng càng nhiều, xung đột sẽ càng lớn. Cho nên, bọn hắn đều tận khả năng không sử dụng thuốc thử gen phụ trợ, mà dùng các loại thuốc thử gen tăng xác suất thành công. Cam đoan vào thời điểm chứng nhận chế tác đại sư, có thể thành công trong một lần. Mà bây giờ, Trần Phong lại dùng toàn bộ lên bên trên phương diện tăng tinh thần lực. Coi như hắn miễn cưỡng đạt được tiêu chuẩn thấp nhất, cũng không có cách nào chế tác thành công. Đám người rất tán thành, để cho hắn thử một lần cũng tốt. Harry vỗ vỗ bộ ngực sữa ngạo nhân, phát ra thanh âm lành lạnh, mới vừa đi vào tinh thành đã nhảy nhót tưng bừng. Đây cũng là thời điểm cho hắn biết, chính mình cùng với chế tác đại sư chân chính chênh lệch ở chỗ nào. Coi như tinh thần lực đạt đến tiêu chuẩn, cách điều chế gen cấp C cũng không phải là dễ dàng chế tác như vậy. Thiên tài, ở đây ai không phải là thiên tài? Người nha, đồng bạn của nàng chỉ có thể lắc đầu bật cười. Harry đồng dạng cũng có thiên tư chắc tuyệt, thế nhưng gần đây khi chứng nhận chế tác đại sư đã thất bại 2 lần. Cho nên mới không cam lòng, chỉ có điều là, có một ít người thế nhưng mà trời sinh liền có thể sáng tạo ra kỳ tích. Trần Phong, hắn đọc thầm cái tên này, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái người vừa mới tới này, rốt cuộc muốn xông đến cái tình trạng gì? Soạt, bên trong thế giới số chiều, Trần Phong bắt đầu nhanh chóng chế tác, quầng sáng may mắn bật hết hỏa lực, cái số liệu kia phức tạp đến mức khó có thể tưởng tượng. Đang dùng một loại tốc độ cực nhanh dung hợp, thậm chí, Trần Phong nhìn rất nhiều lần cũng không hiểu, thế nhưng hắn chỉ cần tùy ý một chút, liền có thể thành công. Đây chính là uy lực của quầng sáng may mắn, chỉ cần là vấn đề tỷ lệ, đều không có vấn đề gì đối với Trần Phong. Soạt. Vầng sáng quanh người của Trần Phong lưu truyền, 30 giây, hoàn thành bước đầu tiên tìm kiếm gen, 80 giây, hoàn thành bước thứ 2 kích hoạt gen, 118 giây, hoàn thành bước thứ 3 dung hợp gen, cuối cùng nhất, chính là đóng gói, chỉ còn có 2 giây. Trần Phong không có một chút do dự nào, dùng tinh thần lực khống chế chất lỏng đóng gói, chế tác hoàn thành, tốn 119 giây. Vừa kịp, Trần Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, cho dù việc này thậm chí cũng không thể được coi là một bước. Thế nhưng Trần Phong rất rõ ràng, một khi 120 giây trôi qua, dùng trình độ tinh thần lực của mình, căn bản ngay cả việc đóng gói cũng không làm được. Cũng may, là vừa kịp thời gian, thành công không? Trần Phong sục sôi cảm xúc, đây là lần thứ nhất hắn chế tác thuốc thử gen cấp C, xin chứng nhận. Trần Phong tràn ngập chờ mong, O-O-N-G, hệ thống bắt đầu quét hình, đinh, quét hình số liệu kết thúc, đang kiểm tra số liệu bên trong thuốc thử gen, thông qua chứng nhận, chúc mừng ngài, chế tác đại sư Trần Phong, soạt, toàn bộ tinh thành oanh động, chế tác đại sư, Trần Phong, hắn thế mà chứng nhận thành công, đùa gì thế, cái thân phận vinh quang kia. Thế mà bị Trần Phong chỉ có cấp E tinh thần lực chỉ có 1.500 điểm chứng nhận thành công. Cách chương.